đợi tôi sau giờ học. Chương 82, Trần Cảnh Thâm, cầu cũng chỉ có thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 82 Trần Cảnh Thâm, cầu cũng chỉ có thế thôi. Dụ Phồn đứng ngoài cửa nhà bỏ block Trần Cảnh Thâm dưới cái nhìn chăm chú của hắn, xong xuôi Trần Cảnh Thâm mới tránh người ra kéo cậu vào nhà. Lúc thay giày cậu mới nhận ra chỗ nào đó sai sai, đây là nhà cậu mà. Trần Cảnh Thâm làm như thể hắn là chủ nhà có ý gì? Trần Cảnh Thâm, Dụ Phồn xị mặt ngẩng đầu, lúc nhìn thấy đống đồ mới xuất hiện trên sàn nhà cậu khựng lại. Hừm, Trần Cảnh Thâm cầm lấy túi đồ ăn trên tay cậu. Cái gì kia? Sau khi quan sát hồi lâu, Dụ Phồn hỏi. Trần Cảnh Thâm nhìn theo tầm mắt cậu, Trần thuật lại. Vali của tôi, vừa mới nhờ người ta gửi đến. Cần cậu nói à, tôi không nhìn ra chắc. Dụ Phồn hỏi, cậu dọn hành lý đến nhà tôi làm gì? Quần áo của cậu chắc không còn nhiều bộ vừa người tôi nữa. Trần Cảnh Thâm nói, ai bảo cậu, giọng Dụ Phồn như hết hạn. Trần Cảnh Thâm, đừng có lái chuyện, tôi cho cậu ở chỗ tôi chắc. Trần Cảnh Thâm yên lặng đôi giây, hắn cục mắt buông một tiếng thở dài khẽ. Hắn nghiêng người dựa vào tường, vươn tay không cầm gì tới níu lấy ngón tay Dụ Phồn. Rõ ràng khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào, song trông hắn rất đáng thương, thủ thì thương lượng. Tôi ở đây được không? Trần Cảnh Thâm ở nhà cả ngày, thêm cả vừa mới tắm xong nên ngón tay rất ấm. Dụ Phồn lẳng lặng mặc hắn níu một lúc rồi mới ra chiều thiếu kiên nhẫn rút tay ra, lấy một túi ni lông trong túi đeo ném trên nền nhà cậu vừa mua ở siêu thị bên cạnh hàng thịt quay. Gì đây? Trần Cảnh Thâm hỏi, dép lê, đi đôi kia không thấy chật à? Dụ Phồn tránh khỏi người hắn bước vào trong nhà, để lại một câu mệnh lệnh ấp úng. Treo quần áo ở bên trái tủ. Cơm nước xong, Dụ Phồn phiền não soạn sẵn bài trong đầu, nhưng còn chưa có chữ nào kịp nhảy ra ngoài, máy tính đã kêu vang báo tin nhắn của khách hàng. Trần Cảnh Thâm mở vali ra dọn đồ, Dụ Phồn ngồi xếp bằng trên sofa bàn chuyện với khách hàng trên laptop. Trong lúc đợi đối phương trả lời, cậu thường sẽ liếc mắt ra đằng sau máy tính. Chiếc vali màu đen rất nhỏ, bên trong chỉ đựng vài bộ quần áo. Có thể nhìn ra được rằng Trần Cảnh Thâm vốn không định ở lâu. Cũng tốt, thế càng tiện, đợi cậu kể rõ sự tình rồi, Trần Cảnh Thâm nhét lại mấy món đồ này vào là bỏ đi được. Mải ngó, người đang dọn đồ bỗng dừng lại, hai tay chống đầu gối, hơi ngước lên nhìn cậu. Cậu không thích chiếc vali này à, đâu có. Dụ Phồn lập tức thu tầm nhìn về. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt rất hung dữ. Trần Cảnh Thâm nhướng mày. Ghét ai ghét cả công ty họ hàng. Trần Cảnh Thâm quay mặt đi cười khẽ, hắn khép vali lại đẩy vào một góc, sau đó đi tới nâng khuôn mặt lạnh lùng đang xị ra kia lên, khom lưng hôn cậu một cái. Ăn xong cả hai người đều ngậm viên kẹo mắt lạnh ông chủ tiện tay nhét vào túi ni lông, kẹo vị bạc hà, ngon ngọt. Dụ Phồn nhìn hắn đi đến đã biết hắn định làm gì, ngón tay đặt trên bàn phím hơi cử động. Cậu vốn định đẩy hắn ra, nhưng khi chạm mắt Trần Cảnh Thâm lại thôi. Một cái chạm nhau rất ngắn ngủi. Trần Cảnh Thâm vừa rời ra, Dụ Phồn đã gọi hắn. Trần Cảnh Thâm, tôi, chợt có tiếng gõ cửa cắt đứt lời Dụ Phồn, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa. Thần kinh Dụ Phồn giật thình thịch, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Hai người khi nãy đuổi theo à? Xin chào, tiếng gõ cửa lanh lành tiếp tục văng vẳng, người bên ngoài gân cổ gọi. Đồ bạn đã mua ở siêu thị đây à, Dụ Phồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dựa người ra sau sofa, nhìn Trần Cảnh Thâm nhận lấy đồ ship gửi lời cảm ơn, sau đó xách một chiếc túi to bự vào nhà, mở tủ lạnh xếp đồ vào bên trong với cái vẻ cực kỳ tự nhiên. Trần Cảnh Thâm, cậu mua cái gì đấy? Dụ Phồn ôm máy tính hỏi. Một ít đồ ăn, mì sợi, rau, trứng gà, bánh quy. Trần Cảnh Thâm nói, tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì cả, bình thường bị đau dạ dày chỉ uống sữa thôi à, hồi trước có, mấy hôm nọ ăn hết rồi. Cuối cùng, cậu lạnh lùng chốt. Trần Cảnh Thâm, cậu quản nhiều quá. Dụ Phồn nhìn bóng lưng Trần Cảnh Thâm, cậu lơ đãng nghĩ phải giữ lại phiếu mua hàng siêu thị, lỡ ngày mai Trần Cảnh Thâm muốn bỏ đi thì phải trả hắn tiền mua mấy thứ này. Tủ lạnh nhà Dụ Phồn đặt dưới bậc thang lên tầng, hơi lùn, lúc Trần Cảnh Thâm đang xếp đồ thì có cuộc gọi tới, hắn hơi khom lưng, kẹp điện thoại ở vai áo phông dán lấy tấm lưng phẳng rộng rãi đã không còn gầy guộc như hồi cấp 3 nữa. Ngữ điệu của hắn khi nói chuyện với người khác lúc nào cũng rất lạnh nhạt. Chưa đọc tin nhắn, ăn cơm với bạn trai. Tôi đang nghỉ phép, không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Trần Cảnh Thâm nhét gói hoành thánh nhỏ cuối cùng vào tủ lạnh. Biết rồi, để tôi xem. Máy tính để trên tầng, tôi lên xem bọn họ đang làm cái gì. Trần Cảnh Thâm quay đầu lại thấy Dụ Phồn ngây người nhìn mình và ngón tay trên bàn phím đã siết thành nắm đấm, hắn dừng lại, hỏi. Sao thế? Dụ Phồn giật mình trước hai chữ lạnh lùng của Trần Cảnh Thâm, nãy giờ tay cậu liên tục ấn đè vào một phím trên bàn phím khiến cho khung thoại xuất hiện một chuỗi chữ cái dài rằng rặc.

nhưng ngay sau đó tôi đã gửi trả 80 vạn lại rồi, 3 vạn còn lại đã trả cả gốc lẫn lãi, cậu có thể hỏi người nhà cậu. Vẫn không có phản hồi gì. Dụ Phồn cắn răng tiếp tục nói theo bản nháp mình đã soạn sẵn bằng tông giọng đều đều, trông không khác gì lúc đọc kiểm điểm hồi cấp 3. Lúc ấy chắc đã khiến người nhà cậu bị khủng hoảng nhiều, vấn đề tại tôi, khi đó tôi không biết có người phát hiện ra chúng ta. Nếu không sự việc sẽ chẳng chuyển biến thành như thế. Trần Cảnh Thâm, tình trạng trong nhà tôi tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều, có khi cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp được ai phiền phức hơn tôi nữa. Trước đây tôi không có kế hoạch hay định nghĩa gì về tương lai, cứ hẹn hò với cậu trong mơ hồ mông lung như thế, cuối cùng không đến được kết quả tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ cái gì, trước đây hẹn hò không có kết quả tốt đẹp nên bây giờ bỏ qua đi. Trần Cảnh Thâm buông tay bên người, ánh mắt rừng rưng. Nhưng bây giờ, Dụ Phồn khàn giọng nói, điều kiện của tôi không còn kém như hồi trước nữa. Trần Cảnh Thâm ngẩn người. Công việc hiện tại của tôi khá ổn, một tháng hơn 1 vạn, mấy năm nay không tích góp tiền mà đem quyên hết rồi, nhưng tôi có thể tự lo được cho bản thân, tôi sẽ không tiêu vào tiền của cậu. Giọng Dụ Phồn rất khẽ, nói chuyện gần như không ngắt nghỉ. Dụ Khải Minh đang ở trong tù, mấy tháng nữa được thả. Nhưng ông ta không còn sức khỏe nữa, có ra chắc cũng chỉ vào bệnh viện được thôi. Mặc dù thỉnh thoảng chủ nợ của ông ta vẫn sẽ đến tìm tôi nhưng tôi có thể đối phó được với bọn họ cũng không gây khó dễ gì đâu. Tóm lại là sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu và gia đình cậu nữa, bây giờ tôi có thể tự xử lý được hết rồi. Nên là, cả đời Dụ Phồn chưa bao giờ nói ra những lời như thế. Cậu ngước mắt nhìn Trần Cảnh Thâm, dù khuôn mặt không tỏ rõ cảm xúc nhưng đã dần đỏ ửng vì xấu hổ, cuối cùng cậu thì thào từng chữ một cách chật vật. Nên là, đừng chia tay được không? Ngoài cửa sổ mưa chút tầm tã, giọt mưa nện ầm ầm trên cửa sổ đóng không chặt mà để hở một khe cho gió rót vù vù vào bên trong, trở thành âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng. Dụ Phồn như bị giày vò trong cơn mưa bão, dòng cảm xúc đi từ căng thẳng đến mất mát cuối cùng lại về bình tĩnh. Trần Cảnh Thâm nắm cổ tay cậu, rời tay cậu ra. Trái tim Dụ Phồn đau thắt, cậu nuốt nước bọt, câu nói. Nếu cậu muốn chia tay thì thôi quên đi, đã quanh quẩn trước miệng mà không sao thành lời. Cậu nghe bản thân nói, hay cậu suy nghĩ lại chút đi. Trần Cảnh Thâm cúi đầu hôn cậu, câu nói của Dụ Phồn bất chợt ngừng bặt. Trần Cảnh Thâm đã thay sang quần áo của mình, hương bạc hà thoang thoảng kia lại quay trở về. Mình ở nhà thuê còn tiền đem quyên hết, đáy mắt Trần Cảnh Thâm lấp lóe đốm sáng rất nhỏ, tại vì không dùng vào việc gì, mà tôi cũng không định mua nhà. Vừa nói xong, Dụ Phồn đã bị áp gáy lên tường, bị hôn lần nữa. Người kia vào tù như thế nào? Dụ Phồn hơi mông lung, hỏi gì đáp nấy. Tôi ngồi đợi canh ông ta một thời gian dài, sau đó đi tố cáo ông ta ăn cắp đánh bạc, mở sòng bạc tư nhân, cộng thêm mấy tội vặt nữa, phán hơn 5 năm. Trần Cảnh Thâm cúi đầu tiếp tục hôn cậu. Mấy tên đòi nợ đó vẫn đến tìm cậu sao? Ừm, nhưng cũng chỉ đi ngang qua thôi, không dám làm gì nữa. Nói xong, Dụ Phồn theo bản năng ngước cằm lên, nhận lấy nụ hôn sâu hơn những cái trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Phồn rất thích kê cao đầu để Trần Cảnh Thâm quỳ xuống, cúi đầu là hôn được cậu. Nhưng Trần Cảnh Thâm vẫn nằm cằm cậu để cậu ngẩng mặt lên. Hắn cụp mắt nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ. Lúc mẹ tôi đến tìm, cậu có chịu uất ức gì không? Dụ Phồn sững người, cuối cùng cũng hiểu ra có khi Trần Cảnh Thâm đã biết hết rồi. Vậy vừa nãy cậu làm cái gì kia chứ? Nhưng nói cũng đã nói rồi, cảm giác xấu hổ cũng đã vơi kiệt dần. Trái tim Dụ Phồn quay về chỗ cũ, bờ vai căng thẳng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, chỉ có nhịp tim là vẫn vội vã chẳng khác gì khi trước. Không, tôi trai tráng cao to thế này chịu uất ức gì được. Dụ Phồn không bày tỏ biểu cảm gì, chỉ dướn lên hôn hắn. Trần Cảnh Thâm, nghiêm túc, quai hàm siết chặt mờ u bàn tay lướt nhẹ trên yết hầu đối phương, Trần Cảnh Thâm lười nhác đáp. Ừ, một tiếng rồi nói. Mở miệng ra, tối hôm qua Dụ Phồn có rượu vào người, mọi cơ năng trên cơ thể đều chậm chạp. Nhưng thật ra ngày thường cậu không phải người dễ bị ghẹo, ví dụ như hiện tại. Sau khi gội đầu tóc Dụ Phồn rất mềm mại, mưa rào tạnh dần, những hạt mưa nhỏ dày đặc rơi xuống khiến người ta nghe lòng khoan khoái lạ. Học ở đâu ra đấy? Hồi cấp 3 xem với đám Vương Lộ An, Dụ Phồn ngửa khuôn mặt đỏ hồng, lạnh lùng người nhạo. Trần Cảnh Thâm, cậu cũng chỉ có thế thôi. Trần Cảnh Thâm, cách chương.